Cực phẩm tông sư, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113. Tuy nhiên lúc này trên mặt Tommy vẫn không có vẻ gì mất tự nhiên, tựa như mấy lời cô ta vừa nói như xuất phát từ trong thâm tâm mình vậy, thật sự vì Hoa Anh Kiệt mới làm như vậy, thậm chí còn tỏ ra vẻ tủi hờn. Nhịn nhục, Tommy mím chặt môi, cơ thể run rẩy, khóe mắt còn nặn ra mấy giọt nước mắt. Kỹ thuật diễn như này có thể đi làm diễn viên rồi, vài năm sau biết đâu còn lấy được tượng vàng Oscar đấy. Nếu như không biết trình nịnh nọt của Tommy, tính cách yêu hư vinh của cô ta, Hoa Anh Kiệt suýt nữa bị cô ta lừa gạt. Mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau. Có cô gái cho dù xuất thân từ gia cảnh nghèo hèn, phải tự lực cánh sinh, tự dựa vào năng lực của mình để phấn đấu đi lên. Còn có một loại người giống như ký sinh trùng, dựa vào đàn ông để sống, bọn họ có rất nhiều biệt danh. Kẻ thứ ba, hồ ly tinh, trà xanh. Đương nhiên, cũng không phải loại vớ vẩn gì cũng có tư cách nhận được sự sủng hạnh của mấy cậu ấm nhà giàu. Tommy gặp may, có được khuôn mặt diễm lệ cùng với vóc dáng không phù hợp với tuổi tác, vậy nên mới quyến rũ được cậu chủ nhà giàu Hoa Anh Kiệt. Hai người mặc dù hẹn hò không lâu, nhưng Tommy đã kiếm được không ít túi xách hàng hiệu, trang sức, quần áo. Từ chỗ hắn, đây là thời đại thà làm đĩ còn hơn sống nghèo, cô ta không cảm thấy cách làm của mình có gì sai. Quen ăn sung mặc sướng rồi cho cô ta không thể quay lại sống như tháng ngày bình thường được nữa. Vậy nên, cô ta mới vứt bỏ tất cả lòng tự trọng của mình, bịa ra một lời nói dối hoang đường đến vậy, chỉ hy vọng Hoa Anh Kiệt tha thứ. Hơn nữa theo như cô ta thấy, kỹ thuật giường chiếu của cô ta đủ để hầu Hoa Anh Kiệt sướng như lên tiên. Chỉ mỗi điểm này thôi, Hoa Anh Kiệt đã từng nếm thử rồi sau này cũng khó bỏ, e rằng hắn sẽ bỏ qua thôi. Nhưng cô ta đã quá đề cao độ quyến rũ của mình. Cũng quá hạ thấp lòng tự kiêu của Hoa Anh Kiệt. Với một đứa con nhà giàu như Hoa Anh Kiệt thấy, loại phụ nữ giống như Tommy chỉ là món đồ chơi xinh đẹp mà thôi, gọi được đến thì cũng đuổi đi được. Chỉ cần chịu bỏ tiền, hắn thậm chí có thể tìm được mấy ngôi sao hạng ba, eo thon chân dài, vô cùng dính người, xét về mặt nào cũng tốt hơn Tommy. Lúc này Tommy tiếp tục dùng hai quả đào trước ngực mình cố nép vào Hoa Anh Kiệt, nũng nịu nói. Anh Kiệt, anh bớt giận đi mà. Cùng lắm thì tối nay, người ta sẽ để anh tùy ý, trừng phạt, tùy anh muốn chơi gì thì chơi nấy. Câu cuối cùng của cô ta dâm đến tận xương tủy, khiến mọi người cảm thấy tê dại. Đặc biệt là nói đến cuối cùng, Tommy còn dùng lưỡi khẽ liếm khóe môi, gợi cảm vô cùng. Tuy nhiên ngay giây sau, sắc mặt Hoa Anh Kiệt rét lạnh, hắn đẩy mạnh Tommy ra, sau đó giơ tay phải lên, hung hăng tát vào mặt Tommy. Cách chương.